Nơi mẹ tôi đến. Hạnh Đoan biên dịch. Lời người dịch. Trước tiên, tôi xin cảm ơn độc giả đã nhiệt tình chào đón các dịch phẩm của tôi. Cuốn Giai Nhân Áo Phượng được đa số độc giả tán thưởng, nhất là giới trẻ, phát biểu rằng họ rất cần những cuốn sách như thế. Có người còn bày tỏ sự cảm kích, xin tri ân vạn lần. Mong tôi tiếp tục dịch chủ đề về giới dâm thêm nữa để góp phần ngăn cơn sóng tà dục đang gieo nguy hại trầm trọng trong xã hội. Những lời tâm sự cổ vũ khuyến khích của độc giả khiến tôi rất cảm động, mặc dù gần đây sức khỏe suy kém. Tôi đã định gác bút, nhưng chính vì nhiệt tình và những tâm sự đáng quý của độc giả đã khiến tôi phải tiếp tục công việc. Có người hỏi tôi về việc nghe đọc các sách báo ứng hiện đời đã dịch. Xin trả lời, quý vị có thể lên Google, vào trang YouTube, gõ tìm các tựa như sau: báo ứng hiện đời 1, 2, 3, 4, vân vân, thì sẽ thấy các file đọc hiển thị và hãy click vào đó để nghe. Tìm cuốn báo ứng hiện đời năm thì đánh tựa Nhân Quả Giải Theo Phật Giáo. Muốn nghe báo ứng hiện đời 6 thì đánh tựa Giai Nhân Áo Phượng. Ngoài ra còn có các file đọc Nhân Quả Phụ Giải Lương Hoàng Sám tập 1 và 2. Xin quý vị chọn bản đọc của Diệu Pháp Âm sẽ đầy đủ hơn, còn bản do nghệ sĩ Thanh Kim Huệ đọc thì bị thiếu phần 2, nội dung có chỗ bị loạn thứ tự. Nếu quý vị muốn tìm nghe cổ nhạc về sử Phật giáo thì cũng lên Google, vào trang YouTube, gõ tìm Chân Tâm 7 sẽ thấy video Quyền Sử Thập Đại Đệ Tử Phật do Chân Tâm Media Boss để nghe 10 bài hát về Thập Thánh Tăng. Còn nếu muốn nghe cổ nhạc về Thập Thánh Ni thì hãy gõ tìm 10 tên: 1. Thánh Ni Kiều Đàm, 2. Thánh Ni Gia Du, 3. Thánh Ni Khê Ma, 4. Thánh Ni Diệu Hiền, 5. Thánh Ni Ma Đăng Già, 6. Thánh Ni Pata Chakra, 7. Thánh Ni Inshidashi, 8. Thánh Ni Paya, 9. Thánh Ni Ampali, 10. Thánh Ni Kisa, do nghệ sĩ ưu tú Thanh Ngân ca diễn. Về tác phẩm Nơi Mẹ Tôi Đến, tôi đã săn tìm những câu chuyện có thực để dịch ra với mục đích chia sẻ các điều hay trong cuộc sống, giúp quý vị tin sâu nhân quả, gìn giữ thân khẩu ý, tự tạo hạnh phúc cho mình, chứ không phải cố tình tung ra những điều huyền bí để mê hoặc người đọc. Nếu thấy những nhân vật trong sách có khả năng siêu nhiên đặc biệt, dù họ mang hình thức thế tục, song có thể nhiều đời trước họ đã từng tu hành, có công phu định lực cao. Tùy theo quy hướng họ nhắm tới mà có người tái sinh lại tiếp tục sở hữu thần thông, còn tỉnh giác và phát bi nguyện giúp đời. Nhưng cũng có kẻ mê mờ không biết đến đạo pháp và trở thành nạn nhân của chính khả năng kỳ lạ mà mình có được. Đúng như Phùng Phùng, một vị có thần thông bẩm sinh, đã từng tuyên bố: nếu không có pháp nhãn và huệ nhãn hướng dẫn đương sự đi vào chánh đạo, thì dù có thiên nhãn cũng chẳng ích gì, cao lắm là chỉ để thấy quỷ thần mà thôi. Như vậy rất dễ lạc vào ma. Cho nên không cần truy cầu thần thông, mà chỉ cần học hiểu chánh pháp cho sâu và hành trì nghiêm túc. Khi tâm định thì diệu dụng hiển bày. Lúc dịch và tải đăng, tôi luôn muốn ghi rõ tên tác giả, nhưng có chỗ tác giả ẩn danh hoặc chỉ đề quá danh, nên tôi buộc phải tuân theo và rất tiếc với những bài không đề tên tác giả. Có nhiều em đã hỏi về việc sống thử, sống chung trước khi cưới. Do không tiện trả lời mãi, nên tôi đã dịch câu chuyện anh bạn sinh viên thay cho lời đáp. Do tôi bế quan, không tiếp khách, nên quý vị cần sách hay có nhu cầu liên lạc, xin vui lòng gọi cho người đại diện tôi qua số phone 0938422977, 0986184908. Đối với những câu hỏi về việc phá thai, tất nhiên lời đáp luôn là trăm lần không, ngàn lần không. Vì hành vi phá thai sẽ khiến quý vị nhận lấy quả báo bi thảm về sau và rất khó tìm được hạnh phúc. Bởi ác báo của việc hủy hoại một mầm sống sắp chào đời sẽ không ngừng đeo ám. Nếu gặp hoàn cảnh ép ngặt bức xúc, quý vị có thể liên lạc qua email hộp thư nhân quả @gmail.com. Đã có em chịu nghe lời khuyên, thực hành theo chánh pháp và cuối cùng thu được kết quả tốt đẹp vượt ngoài mong đợi. Hy vọng tập sách này tiếp tục đem lợi ích đến cho người xem. Xin hãy rộng lòng tha thứ cho những sai sót của tôi trong suốt quá trình phiên dịch. Hạnh Đoan, cuối năm 2017. Anh bạn sinh viên. Tú là bạn học chung trường với tôi. Anh cao vừa tầm, dung mạo bình thường, gia cảnh nghèo, tính nhút nhát hay mắc cỡ. Anh giống tôi ở chỗ ưa lướt nét, vui chơi, học tập nhàn nhã. Chúng tôi đồng học văn khoa, cùng chưa xong năm tư. Thời buổi này sinh viên đứa nào cũng mơ ước sau khi tốt nghiệp tìm được công tác ngon, thu nhập mãn ý. Vì vậy ai cũng lo phấn đấu, mong gặp may với được cơ hội tốt. Anh Tú thời cao trung đã có bạn gái, sau đó mỗi người thi đậu vào trường đại học riêng. Tuy khác thành phố nhưng hai bên vẫn duy trì tình cảm mật thiết. Hôm nọ cô bạn sinh viên tìm đến thăm, hơn nữa còn chủ động muốn trao thân cho anh. Lúc này Tú đã có nhà trọ riêng, song ngay vào thời điểm quan trọng nhất, anh vẫn kiên trì giữ mình như ngọc, nhất quyết dùng lý trí chiến thắng dục vọng, không chịu vượt qua lễ giáo khi chưa kết hôn. Trước sự cự tuyệt của anh, cô bạn gái xấu hổ, hóa giận. Sau khi bỏ ra về rồi thì dứt khoát chia tay với anh. Tôi hỏi anh, có hối tiếc gì thái độ cư xử phong kiến bảo thủ ấy chăng? Anh đáp, tuyệt đối không. Và anh giải thích rằng, đó là khuôn vàng khước ngọc mà cổ thánh tiên hiền từng nhắc nhở. Bản thân anh bắt buộc phải tôn trọng dân theo. Mặc cho bạn bè cười đùa chế nhạo rằng, anh làm vậy là thiếu nam tính, không chuẩn men. Họ còn nghịch ngợm tỏ vẻ nghi ngờ, nói, hay là anh thuộc loại BD? Anh vẫn tỉnh bơ, không thèm để ý, và luôn nghiêm túc giữ mình, trung thành với câu nhất quyết không vượt qua lễ giáo khi chưa kết hôn. Do vậy mà anh không bao giờ suồng sã với ai. Chỉ trích chế nhạo riết không nhằm gì, chúng tôi xoay qua kính phục tính nết đoan chính của anh. Dù vậy chúng tôi vẫn không tha, thường trêu anh là động vật quý hiếm còn sót lại trên thế gian này. Vì nếu gặp tay chúng tôi mà cô nào sẵn lòng trao thân thì sẽ nhiệt tình đáp ứng ngay. Dạo gần tốt nghiệp, các sinh viên vừa học vừa lo kiếm tìm công tác cho lúc ra trường, ai cũng bận bù đầu, chỉ riêng Tú là thong dong nhàn nhã. Anh không lộ vẻ ưu tư chi, vì vậy mà chúng tôi thường trêu anh, nếu không biết lo xa thì sau khi tốt nghiệp cũng đồng nghĩa với thất nghiệp đấy. Nhưng Tú vẫn không để lòng. Kết quả, sau khi tốt nghiệp xong, anh thất nghiệp thiệt. Do vậy mà anh phải đi thẩm quyến để tìm việc. Nhưng không ai ngờ được là sau đó không lâu, Tú đã nhanh chóng được quý nhân giúp đỡ, tiến thẳng vào làm trong đài truyền hình X, một nơi rất nổi danh, có tiêu chuẩn tuyển người rất khắt khe, song là một chỗ làm cực kỳ ngon mà đa số chúng tôi đều mơ ước, nhưng không phải ai cũng giới tới được. Vì vậy mà Tú đã khiến tất cả bạn bè đều tròn mắt ngạc nhiên, bởi các nhân vật tài ba ưu việt muốn vào làm trong đài truyền hình X này mà còn chưa được. Vậy mà hạng xoàng mới ra trường như Tú lại trúng tuyển ngon ư. Phải nói, đây là may mắn đặc biệt hiếm. Không phải ai cũng tốt số như anh. Nếu bàn về may mắn, thì tôi có thể giải thích theo lời của cổ nhân. Người nào có được may mắn kỳ lạ thì nhất định là họ đã sở hữu được những đức hạnh làm kinh động quỷ thần. Dân, đức hạnh đó chính là nết đoan chính ngay thẳng, không chịu làm điều gì ám muội khuất tất. Vì ngay giây phút bạn gái nhào vào lòng anh, chủ động hiến thân, anh vẫn có đủ sáng suốt kịp thời dừng lại, không hành tà hạnh, không tự phá đức mình. Anh không hề tham dâm hiếu sắc, cho dù anh rất yêu bạn gái, nhưng vẫn nhất quyết cự tuyệt hành vi phi lễ. Định lực và phẩm hạnh này của anh đã khiến nhiều người khâm phục. Nghe kể thời cổ đại cũng có rất nhiều thư sinh nhờ cự tuyệt tà dâm không chịu vụng trộm với nữ nhân mà thu được phúc báo lớn. Những chuyện này hiển nhiên là có thực không dối. Vì chuyện của anh Tú bạn tôi là một bằng chứng sống động gần đây nhất. Suốt 4 năm đại học, tôi cùng anh Tú sinh hoạt ăn ở đồng như nhau. Hai chúng tôi đều có tính ham vui, ưa chơi thích nhàn, nên học tập tương đối trung bình. Thế nhưng tôi có một cá tính khác hẳn anh, là tà hạnh. Tôi rất mê dâm tham sắc, vì vậy mà đường quan lộ của tôi luôn gập ghềnh trắc trở, khó tìm được việc ngon như anh. Tôi và anh là đôi bạn thân, nhưng chúng tôi lại có hai nếp sống tương phản thuộc về đức hạnh. Sự tương phản này há chẳng phải là đang nhắc chúng ta cái đạo lý muôn đời: giới sắc thì được phúc, tham dâm thì rước họa hay sao? Đương nhiên, ngoài việc giới trừ tà dâm, còn phải quân thêm nhiều phẩm hạnh khác nữa. Sau bao nhiêu kinh nghiệm đau thương, tôi thu thập được nhiều bài học xương máu và chợt nhớ tới hai câu răn dạy của Thánh Hiền. Số vốn giàu sang do tham dâm nên số lộc bị tước đi lầu ngọc. Đáng phận hiển vinh do phóng đảng mà danh phong bị xóa nơi bản vàng. Tôi cũng muốn thốt một câu: con sẵn sàng giữ giới không tà dâm và nguyện trao dồi đức hạnh để có được phúc báo và thành công, có được việc làm như ý, có được hạnh phúc mỹ mãn. Tôi xin dừng bài viết này ở đây, và nếu có hứng thú muốn biết rõ những kinh nghiệm đau thương vì thiếu đức của tôi, xin bạn hãy tìm đọc bài Câu Chuyện Của Tôi. Lời người dịch: do tác giả không viết liền lạc trong một bài nên tôi đã cất công tìm kiếm một thời gian và cuối cùng đã có được bài tiếp theo cho bạn đọc như sau. Của tôi. Năm nay tôi 27 tuổi, hồi học lớp 3 tiểu học, thông qua người khác tôi biết đến phim ảnh Set, và kể từ đó tôi giả biệt tính ngây thơ của tuổi đồng niên lún sâu vào vực thẳm tà dâm. Thời trung học tôi cũng thường tiếp xúc với đĩa Set, dù không hoàn toàn chìm đắm, nhưng thành tích học do vậy mà bắt đầu suy. Nhưng trải qua các kỳ thi, nhờ phúc đức tổ tiên, tôi vẫn vượt qua thuận lợi và đậu đại học với điểm cao. Vào đại học, tôi bắt đầu xoay cuồng truy đuổi tình yêu, đến nỗi học, chơi, vận động, ăn ngủ vân vân bất kể thời gian nào, ngay cả trong mộng tôi cũng chẳng lìa dâm ái. Vì vậy mà thần phách luôn điên đảo, lúc nào cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ như cái xác không hồn. Tuy tâm mê tình mãnh liệt, nhưng bản tính nhút nhát, nên tôi chưa có cơ hội giao du nhiều với phái nữ, để phát tác bản chất háo sắc, ham dâm của mình. Qua học kỳ 2, tôi sắm máy vi tính. Đây là lúc tôi bắt đầu chìm đắm, vì đã có cơ hội để săn lùng tải xuống những bộ phim ảnh vân vân không lành mạnh để xem thường xuyên. Trong khi cùng bạn bè giao lưu, thỉnh thoảng tôi cũng giải trí bằng cách xem Set, còn tỏ ra rất tài dục, bộc lộ hết thói phóng đảng. Tôi thích săn lùng YouTube lõa thể, những phim đen kích thích tình dục vân vân. Tất nhiên, những loại giải trí dơ bẩn này vô hình đã làm ô nhiễm khí chất thuần chơn của tôi. Xong 2 năm thì nghỉ hè, tôi quen thói thủ dâm, hình như cứ hai ngày phải giải quyết một lần. Bây giờ nghĩ lại, đó là quá khứ cực kỳ thống khổ, khó kham nhất của tôi. Do vì tôi mỗi lần tầm cầu khoái lạc tạm thời mà không biết đó là căn nguyên khổ. Nhất là một khi tự xử rồi thì rất dễ phóng túng buông thả bản thân, khiến tôi càng thêm say đắm khoái lạc, ưa nhậu, ham ăn, mê muội, ngủ nhiều, nông nổi, nóng nảy, vân vân. Mà tất cả điều này lại khiến bản thân tiếp tục trầm luân, vô phương ngoi lên. Suốt 4 năm đại học, tôi biểu hiện cực kỳ xoàn, có thể nói là thất bại. Đầu tiên, tôi không được xác nhận là học sinh giỏi, chẳng được xếp vào hàng danh dự. Từ tiểu học đến cao trung, tổng cộng tôi có được 8-9 lần xếp vào bảng danh dự và một lần ưu tú. Lần này tôi không lãnh được suất học bổng nào, thành tích xem như thụt lùi. Tóm lại, do bị nhiễm thói xấu thủ dâm nên học vấn sa sút, tôi rước vào toàn suy sụp hỏng bét. Chỉ có học qua ngày không còn minh mẫn. Có thể thấy thủ dâm giống như ma túy, nhưng còn độc hơn ma túy. Cuối năm tư, tôi vẫn trong trạng thái tinh thần sa sút mịt mờ. Dù tốt nghiệp đại học rồi, tôi vẫn nằm nhà ăn chực. Thời gian đó, tôi chuẩn bị thi vào viện nghiên cứu. Tôi vẫn dở tật cũ là thường thủ dâm. Mỗi lần phóng túng xong thì tinh thần suy sụp. Suốt thời gian dài, tôi cứ tái lập dưỡng nuôi thói xấu này, nên không có tinh thần để thi. 6 tháng đầu năm 2010, tôi buồn rầu tự kiểm điểm và tìm đọc các tác phẩm khuyên dứt trừ tà dâm, bắt đầu hiểu được Phật Pháp chút ít và khám phá ra. Sở dĩ mình gặp nhiều xui xẻo, bất hạnh, thấy đều do thói tà dâm. Sau đó, tôi nghiên cứu, tập tu Phật Pháp, nguyện thực hành theo và không ngừng sám hối. Quyết từ bỏ tật xấu, lo tu thiện, tôi bắt đầu đoạn tuyệt với những văn hóa không lành. Nhờ từ lực chư Phật, Bồ Tát gia trì, dần dần tôi dứt bỏ thói xấu thủ dâm. Đại khái, từ tháng 8 năm 2010 đến nay, trừ trong mộng ra, vì trong mộng có lúc còn bị dâm quỷ mê hoặc, nên tôi bị động thỏa dục. Đây là do xuất tu chưa đủ. Hễ một lần không thắng tật thủ dâm là thân tâm khó tìm được sự yên tĩnh. Từ đó tôi cũng hiểu ra, phương thuốc hay giúp dứt tuyệt tà dâm chính là Phật Pháp. Sau bao cố gắng tu sửa thân tâm, cuối cùng tôi cũng thi đậu vào một viện nghiên cứu cao cấp ưng ý và được nhà nước đài thọ học bổng. Trước đây, vào thời gian tôi thi, cha mẹ tôi từng đi khắp nơi xem bói, nào là rút thẻ, hỏi bốc sư, tìm thầy đoán mệnh, vân vân. Hầu như ai cũng đều nói tôi có số khoa bảng sẽ đậu cao, nhưng kết quả luôn khiến song thân tôi thất vọng. Bây giờ nghĩ lại, vấn đề chủ yếu là do nơi bản thân tôi. Hơn nữa, tôi hiểu được hai điều. Một, tà dâm làm tiêu hao phúc báo rất lớn, rất mau. Hai, mệnh phúc là do ta tự tạo ra. Từ khi tôi quyết chí tu đức, giữ giới dâm, thì hảo sự đã xuất hiện. Tôi thi đậu đứng ngay đầu bảng. Vừa bắt đầu thi là tôi đã cảm thấy có điều hay bất khả tư nghị. Sau này, tôi càng có niềm tin kiên cố khi nhận ra nhân quả không dối. Thân bằng hảo hữu, ai cũng bảo tôi năm nay thời vận đến nên quan vận chuyện tốt. Tôi chỉ mỉm cười, vì tôi rất hiểu và thấm thía cái gọi là vận may. Nó không phải từ trên trời rơi xuống mà hoàn toàn nằm trong tay chúng ta. Vận may đó nằm ở chỗ đoạn trừ tà dâm, dứt ác tu thiện. Phải biết, nhân tố cốt yếu gieo ảnh hưởng trầm trọng đến cuộc sống chúng ta chính là tà dâm. Khi phạm tà dục là bạn tự làm tổn hao tinh lực nguyên khí, khiến thân suy nhược, đầu óc trì độn, chưa kể sẽ chiêu dời xui xẻo đến liên miên. Nếu biết đoạn tuyệt tà dâm, bạn sẽ biến thành người có tinh lực sung mãn, đầu óc linh hoạt và vận may lường tới không ngừng. Trong xã hội mà trí tuệ xếp đứng đầu như hiện nay, thì hành vi tà dâm sẽ khiến thể lực và trí óc bị hạ thấp, khiến ta rơi xã hội, biến thành kẻ tầm thường vô năng, sống ôm phiền muộn cả đời. Có một kinh nghiệm thầm kín là trong thời gian đầu nguyện giới dâm không khống chế được nên tái phạm thủ dâm. Kết quả sau khi thi là tôi bị xếp vào hàng chờ cứu xét. Sau đó tôi biết lỗi, vội sám hối, phát thệ cương quyết dứt trừ tà dâm, thì thu được kết quả đậu vớt. Điều này khiến tôi giật mình và càng gắng sức tu sửa. Tôi phát hiện, hễ tôi càng tu sửa gìn giữ đức hạnh, thì mọi việc hanh thông, thi đậu rất cao, quan lộ thăng tiến, song thân được vui lòng. Đây là tất cả những gì tôi muốn thổ lộ, chia sẻ. Mong các bạn hãy giới dâm. Vô tri, vô ngại. Lời người dịch. Đọc những chuyện nhân quả tôi dịch tiếp theo đây, bạn sẽ thấy xuất hiện nhiều người có khả năng phi phàm. Điều này không lạ, vì nói như Quả Khanh thì những nhân vật đặc biệt này ông từng tiếp xúc qua có hơn 100 người. Có người do công phu tu mà được, nhưng có người vừa sinh ra đã sở hữu khả năng thần bí rồi. Đặc biệt, những vị này khi vừa sinh ra, họ luôn có xu hướng thích ăn chay, lớn lên không hề quan tâm đến chuyện kết hôn, họ có thể xuất gia, hoặc làm cư sĩ, sống giữa dòng đời, nhưng không bị ngũ dục mê hoặc. Họ dễ dàng tỉnh ngộ và thâm nhập rất sâu khi vừa nghe Phật Pháp. Nếu như họ chịu hành trì Pháp Phật, thì khả năng phi phàm càng phát. Đó là lý do vì sao bạn đọc bắt gặp những câu chuyện mang đầy tính chất huyền bí trong các dịch phẩm của tôi. Xin giới thiệu cùng bạn đọc hai câu chuyện của tác giả Phùng Phùng. Kinh nghiệm tâm linh của ông rất tuyệt và sâu sắc. Nếu tôi còn sức khỏe, có đủ thời gian và nhân duyên lành, tôi sẽ dịch tiếp các câu chuyện thú vị của ông ở cuốn sách tiếp theo. Còn bây giờ, mời bạn tiếp tục đọc.